mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261 bên cạnh, Z, 6 giờ, Y, B 0, 77, W, Z, ngoặc kép chấm hỏi, C, S, C, K 6, A, A Nam nói, ta ủy thác người ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Làm ngươi không cần lại quấn lấy nàng, R, mặc dù các ngươi chi gian cũng không có thâm cừu đại hận. Nhưng là, ngươi nếu là luôn mãi trái với người ủy thác ý nguyện mà tiếp tục dây dưa không thôi nói. Ta sẽ trực tiếp diệt ngươi, R Mễ Tuyết thấy Tố Tân là thực sự có này bản lĩnh. Nói, ta không nghĩ lại nhìn đến hắn, làm hắn biến mất đi, R A Nam mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Rất có không gì đáng buồn bằng tâm đã chết thất vọng. Lẩm bẩm nói, hảo, ta thành toàn ngươi, ta sẽ không lại trở thành gây trở ngại ngươi cùng hắn chướng ngại vật, R nói. Quỷ ảnh dần dần biến đạm, ở hoàn toàn biến mất kia một khắc, trong không khí phiêu đãng lại đây một thanh âm, ta biết chúng ta hiện tại người quỷ thù đồ, chính là ta là thật sự hy vọng ngươi hạnh phúc, nếu gặp được nguy hiểm. Đã kêu tên của ta, R Tố Tân biết những lời này là đối A Nam đối Mễ Tuyết nói. Hắn cũng không phải chân chính hóa đi chấp niệm, mà là xa độn, R Mễ Tuyết trách nói. Ngươi vì cái gì không tiêu diệt hắn? Hắn là quỷ, nếu là lại đến dây dưa ta làm sao bây giờ? R Tố Tân chắc chắn nói. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không lại đến dây dưa ngươi. Nếu là lại đến, ta không thu tiền. Miễn phí giúp người giết hắn, R Mễ Tuyết chung quy bởi vì Tố Tân vừa rồi hiển lộ thủ đoạn mà đối. Tố Tân có điều kiêng kỵ, thấy đối phương nói như vậy cũng không hảo lại phản bác. Thanh toán một nửa tiền, nói dư lại phải đi về nhìn xem hiệu quả lại chi trả. R tiễn đi Mễ Tuyết, Thạch Phong đối Tố Tân nói, nếu cái kia quỷ đối nàng không có bất luận cái gì phương hại. Vì cái gì nàng nhất định phải hắn chết? R Tố Tân lắc đầu. Vấn đề này quá thâm ảo. R nàng không tự chủ được mà nghĩ đến. Có người đối chính mình toàn tâm ý bảo hộ. Đó là nàng vinh hạnh. R mặc dù sẽ có không có gì báo đáp vô pháp thừa nhận chi trọng. Nhưng là cũng tuyệt không sẽ biến thành oán hận thậm chí là sát ý. R nàng đột nhiên nghĩ đến Tiểu Thao. R Tiểu Thao hiện tại thực chất ý nghĩa thượng chính là quỷ vật. Nàng không cảm thấy nó là chính mình gây trở ngại, ngược lại bởi vì nó, mặc kệ chính mình ở vào cái dạng gì địa phương, đều sẽ tiềm thức an tâm ni R tựa như lần đó một mình thâm nhập căn cứ. Một mình tiến vào đại trận, R nàng phát hiện theo lẫn nhau ở chung, nàng thế nhưng một chút cũng không cảm thấy nó là dị loại. Ngược lại ở rất nhiều thời điểm là cũng vừa là thầy vừa là bạn lẫn nhau hợp ý. R có lẽ đây là mỗi người đối, đạo cùng, hữu, bất đồng nhận chi đi. R Tố Tân uống lên hai khẩu tham trà, hơi nước lượn lờ, nàng phảng phất lại nhìn đến bị hình người rác rưởi giống nhau vứt bỏ ở rác rưởi trên núi bầm thay. R một cái bị như vậy dẫm đạp cùng vứt bỏ, mà một cái khác lại bị như thế chi quý trọng. R đồng dạng là nữ tử, lại bị hoàn toàn bất đồng đối đãi. R đến tột cùng là bởi vì một cái vốn dĩ liền có, đắt rẻ sang hèn. Vẫn là bởi vì chỉ là gặp được người bất đồng mới có bất đồng cảnh ngộ. R Thạch Phong thấy Tố Tân biểu tình ít có cô đơn. Hỏi, vệ đội bên kia, tình huống thế nào? R Tố Tân ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Phong. Lắc đầu, là cùng nhau liên hoàn giết người án. Cùng 3 năm trước đây án tử cũng có liên hệ. Chính là đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì manh mối. Ta cũng không thấy ra chút nào manh mối, R nghe vệ đội khẩu khí. 3 năm trước đây liên hoàn giết người án. Trong 1 tháng phát sinh 13 khởi, lần này đã phát hiện 8 khởi, nếu thật là giống nhau nói. Nói cách khác còn có 10 mấy nữ tử sẽ, R chính là biết rõ như thế, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hoặc là chờ nó phát sinh. Cái loại này cảm giác vô lực làm người nổi điên, R Thạch Phong nói sang chuyện khác nói. Nga đúng rồi, Tố Tố, Mạc tiên sinh hiện tại quyết định gia nhập chúng ta trinh thám xã. Hắn am hiểu tâm lý. Hơn nữa đối máy tính Internet cũng tương đối am hiểu, hắn kỳ thật nhất coi trọng chính là mặt sau. Này đi, R2 ngày này đều đối mặt mấy chục điều đủ loại tin tức. Sang chọn trả lời hắn đều mau tinh phân. R Mạc Ly lại đây cùng Tố Tân bắt tay. Chính thức giới thiệu, Mạc Ly, kêu ta Mạc Mạc, Ali hoặc là Tiểu Mạc đều được. Vòng đi vòng lại vẫn là một nhà. Về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn, R Tố Tân đáp. Ta kêu Tố Tân, Mạc tiên sinh khách khí. Về sau đại gia lẫn nhau chiếu cố mới là R có Thạch Phong chủ trì trinh thám xã. Nàng đối ai gia nhập sự tình cũng không quan tâm ni R Thạch Phong lại nói. Đúng rồi, hiện tại chúng ta người ở đây nhiều. Mỗi ngày đều kêu cơm hộp cũng không thế nào phương tiện. Cho nên ta quyết định thỉnh một cái bảo mẫu. Hỗ trợ nấu cơm thuận tiện sửa sang lại hạ sân, R Tố Tân thuận miệng lên tiếng. Đã trở lại chính mình trên chỗ ngồi đi. Tiếp tục lật xem buổi sáng xem về bùa chú trận bàn trang web. R Mạc Ly tắc bắt đầu đùa nghịch linh linh trinh thám xã trang web. Thiết trí tham số, đối kiêu kiêu tin tức tiến hành sàng chọn từ từ. R Thạch Phong quét một vòng. Tự nói tự đáp, hảo đi, vậy như vậy định rồi, R không có nhiệm vụ nhật tử. Liền không khí đều tĩnh ra thủy giống nhau. R hai ngày sau mễ tuyết đuôi khoản tới rồi. Cũng thuận tiện nói một câu ta hiện tại thực hảo. Hắn đối ta cũng thực hảo. Chúng ta kế hoạch tháng sau kết hôn, chúc mừng. R Thạch Phong cùng Mạc Ly ở lộng trang web cùng QQ. Liên hệ người nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Chính là chân chính nói tới tiền. Cùng với làm cho bọn họ đến trinh thám xã tới. Cũng chưa bên dưới. R Vệ Nham bên kia về bầm thầy án cũng có mặt mày. Bọn họ đã đem người chết tin tức sửa sang lại ra tới. Làm Tố Tân qua đi nhìn Simonser, R Mạc Ly nhìn đến Tố Tân cõng lên bao xuất phát. Vội vàng đứng lên muốn đi theo cùng đi. R bởi vì lúc trước chính là bởi vì đi theo Tố Tân ra hai lần nhiệm vụ. Mặc dù hắn ở bên cạnh cái gì cũng chưa làm, cũng vận mệnh chú định làm hắn hoạch ích rất nhiều. Cho nên lần này tới trinh thám xã, rất lớn nguyên nhân chính là tưởng đi theo Tố Tân ra án tử. R Thạch Phong thấy Mạc Ly muốn đi, hắn cũng không lý do một người thủ tại chỗ này. Vì thế ba người mênh mông cuồn cuộn lái xe xuất phát. R một tòa cũ xưa lâu, không đến 100 bình phòng ở bị chia làm 6 cái cách gian. Bên trong ở 6 cái nữ tử, R vừa tiến vào bên trong, vần đục nặng nề không khí tràn ngập tanh tưởi khí vị. Nơi nơi tán loạn ném lại nam nhân nữ nhân quần lót vớ khăn giấy linh tinh. R đây là kê đầu cấp này đó các nữ hài tử thuê địa phương. Mỗi cái cách gian chỉ có 10 tới bình phương. Một chương giường, một cái giản dị bố y quầy. R nhìn đến có người tiến vào. Các nàng biểu tình chết lặng mà nhìn. R có hai cái nữ cảnh tự cấp các nàng làm ghi chép. R, ngươi cùng tiểu mễ quan hệ thế nào? R, không như thế nào, R, ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy tiểu mễ là cái gì thời gian? R, thượng cuối tuần vẫn là tốt nhất cuối tuần. Ta không nhớ rõ, R, ở nàng trước khi mất tích có cái gì đặc biệt người tới tìm nàng? R, tới tìm nàng người còn có thể như thế nào đặc biệt? Không đều là vì như vậy một từ chuyện này sao, R, đây là ta danh thiếp. Nếu các ngươi chung có ai cả đêm không trở về đều lưu ý một chút. Có tình huống tùy thời cùng chúng ta liên hệ, R nữ cảnh đem danh thiếp phân biệt chia này đó nữ. Hài nhi, R một bên nói, chúng ta hoài nghi đây là cùng nhau có nhằm vào liên hoàn giết người án. Hy vọng các ngươi đều cảnh giác một ít, trong khoảng thời gian này tận lực không cần ra ngoài. Gặp được khả nghi người cùng sự lập tức liên hệ chúng ta, R nữ hài nhi nhóm biểu tình chết lặng. Cũng không có người bình thường nghe được liên hoàn giết người án, hẳn là có hoảng sợ. Càng nhiều là sinh tử từ mệnh tuyệt vọng, R nữ cảnh lại nói một câu. Nếu các ngươi nguyện ý ra mặt làm chứng, chúng ta có thể giúp các ngươi hướng cơ quan nhắc tới công tố, cho các ngươi thoát ly cái này địa phương. Hết chương.